Chương 887, vệ ta non sông 17. Trên thực tế Khấu Song Song đã đoán đúng, Đỗ Hạo Khôn gần nhất đích xác tương đối nhàn, cho nên mới có thời gian thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ chạy đến Quang Minh Chính Đại theo dõi Khấu Song Song. Đương nhiên Đỗ Hạo Khôn cũng đích xác là hết sức nghi hoặc. Bởi vì Khấu Song Song đảo điên hắn nhận thức, Đỗ Hạo Khôn cưới Khấu Song Song là vì bị phụ mẫu ép, không thể không cưới. Trước đó Đỗ Hạo Khôn đối Khấu Song Song ấn tượng cũng chỉ có một cái, chính là truyền thống thế gia tiểu thư, hiền lương thục đức, cùng mẫu thân Phương Mị Quyên tính cách rất giống. Cùng với Khấu Song Song sau, Đỗ Hạo Khôn cố ý vắng vẻ Khấu Song Song, Khấu Song Song lại làm cho Đỗ Hạo Khôn ngoài ý muốn không ầm ĩ không làm khó không đố kỵ, một người qua rất tốt bộ dáng. Đương nhiên Đỗ Hạo Khôn tuy rằng bởi vì này ngoài ý muốn một chút, nhưng là chỉ cảm thấy, Khấu Song Song thật là cái hiền lương thục đức nữ nhân. Tuân thủ nghiêm ngặt mộ nữ nhân không đố kỵ, lấy phu vì thiên quy củ, cũng càng thêm làm cho người ta cảm thấy không thú vị mà thôi. Phát hiện Khấu Song Song cùng chính mình trong tưởng tượng khác biệt, là Liễu Phi Phi sự kiện kia, hắn thông qua chuyện này, phát hiện Khấu Song Song cũng không phải cái gì hiền lương thục đức, mà là bởi vì nàng không để ý chính mình. Tỷ như nàng không để ý chính mình đối nàng ấn tượng như thế nào, không chút để ý ở trước mặt hắn biểu hiện mình khiến người ta ghét một mặt. Nhẹ nhàng bâng cơ cho mình nạp cái gì nương, hơn nữa cũng cho tới bây giờ không thích tiếp cận chính mình, càng không có chủ động cùng hắn tới gần qua. Sau này Khấu Song Song đến là chủ động tiếp cận hắn, nhưng mỗi lần đều cố ý đem hắn giận gần chết, hơn nữa đặc biệt dễ dàng nhắc tới ly hôn, mỗi lần đều đặc biệt nghiêm túc đến Đỗ Hạo Khôn cảm thấy, Khấu Song Song là tại đang mong đợi cùng hắn ly hôn. Để cho Đỗ Hạo Khôn cảm thấy đảo điên là Khấu Song Song thế nhưng đi giáo đường làm chữa bệnh từ thiện. Hơn nữa hiểu được y lý thuật hơn nữa y lý thuật cực cao chuyện này, điều này làm cho Đỗ Hạo Khôn hoàn toàn xác định, chính mình vị này thê tử, tuy rằng khoác truyền thống nữ tính mặt nạ, kỳ thật làm đều là cách kinh phản đạo sự tình. Càng thêm lợi hại là, chính mình này thê tử rõ ràng làm truyền thống nữ nhân việc không nên làm, cố tình lại thủ đoạn được có thể có được chính mình chỉ thích truyền thống nữ tính phụ thân và mẫu thân tiếp nhận, hơn nữa không hề bất cứ nào hoài nghi yêu thích Khấu Song Song. Đây liền lợi hại. Thuyết minh chính mình cái này thê tử, cùng người lui tới tính kế lòng người cổ tay cực cao a, như vậy nàng ở trước mặt mình biểu hiện, chắc cũng là cố ý lâm vào. Về phần nguyên nhân, Đỗ Hạo Khôn chỉ có thể nghĩ đến một chút, đó chính là giống như chính mình không thích cái này thê tử giống nhau, Khấu Song Song cũng đồng dạng không thích chính mình này trượng phu, thậm chí nàng đối với chính mình cái này trượng phu là mang khang cự chán ghét tâm tình. Nàng tại dùng thủ đoạn như vậy, đem mình đẩy cách bên cạnh nàng, để cho chính mình chủ động rời xa nàng, không tới gần nàng, do đó được đến nàng muốn, tự do tự tại, không bị hắn quấy rầy sinh hoạt. Được đến cái này kết luận, Đỗ Hạo Khôn thật là tâm tình đặc biệt phức tạp, tức giận có, bị người nhìn thấu tinh kế nổi giận cũng có, nhưng mà nhiều hơn, vẫn là một ít nói không rõ ràng nói không rõ tâm tình, cùng với cực kỳ ngây thơ, ngươi càng không muốn làm ta tới gần, ta càng phải đi theo của ngươi dỗi tâm tư. Cho nên Đỗ Hạo Khôn mới có thể như vậy quang minh chính đại mang theo một đám người chạy tới trong quán cà phê chuyên môn nhìn chằm chằm Khấu Song Song, không e dè tỏ rõ sự tồn tại của mình cảm giác, chính là đánh nhượng Khấu Song Song không thoải mái ý tưởng. Đáng tiếc Khấu Song Song nhượng Đỗ Hạo Khôn thất vọng, nàng ngay từ đầu cũng bởi vì Đỗ Hạo Khôn ánh mắt có chút không thoải mái, nhưng mà quả thật bắt đầu chữa bệnh từ thiện đứng lên, nàng căn bản cũng không có thời gian nghĩ gì Đỗ Hạo Khôn, cái gì ánh mắt. Khổng lồ lượng công việc nhượng Khấu Song Song căn bản là không thể phân tâm nghĩ việc khác, sở hữu tâm tư đều tại đến xem chẩn bệnh nhân trên người, một người tiếp một người xem bệnh, mở dược, Khấu Song Song một người vội xoay quanh. Ngay từ đầu Đỗ Hạo Khôn chỉ là nhìn, nhưng mà dần dần, Đỗ Hạo Khôn chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện Khấu Song Song vẫn bận rộn lục cho nhân nhìn chẩn, chính mình nhưng vẫn không uống qua nước, hơn nữa qua giữa trưa giờ cơm, Khấu Song Song cũng không có ăn cơm xong. Đỗ Hạo Khôn vẫn nhìn, xác định thẳng đến lúc xế chiều, Khấu Song Song mới vội vàng ăn một miếng lạnh thấu thanh đoàn tử, sau đó tiếp tục cho nhân xem bệnh, đợi đến buổi tối chấm dứt chữa bệnh từ thiện sau, Khấu Song Song vẫn không có ăn nữa qua bất cứ thứ gì. Hôm nay bệ bộn nhiều việc, Khấu Song Song nếu không có nội lực chống, đến lúc này khẳng định đã muốn nương tay chân mềm nhũn, nay nàng còn có thể chống đỡ, nhưng là không chịu nổi cảm giác đói bụng cũng không dễ chịu. May mà trong giáo đường nhân hỗ trợ nấu chút cháo, mềm mềm rất dưỡng dạ dày, vừa lúc thích hợp khẩu vị chống chân nhân uống, Khấu Song Song cùng éo lần cha sứ uống chung điểm cháo, Khấu Song Song mới rời đi giáo đường, chuẩn bị về nhà. Sắc trời đã muốn mở tối xuống dưới, vừa đi ra khỏi giáo đường cửa, Khấu Song Song liền thấy được mặc một thân ngay ngắn quân trang Đỗ Hạo Khôn dựa vào một chiếc lao ra xe, chờ ở cách đó không xa, nhìn đến Khấu Song Song ra, Đỗ Hạo Khôn trực tiếp mở cửa xe, ý bảo Khấu Song Song lên xe. Khấu Song Song đi qua, ngồi vào trong xe, nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nàng hôm nay không muốn nói chuyện với Đỗ Hạo Khôn, bởi vì nàng phát hiện Đỗ Hạo Khôn có điểm vượt qua nắm giữ, rõ ràng nên cách nàng xa xa, nay lại có tiến gần xu thế, đây cũng không phải là Khấu Song Song hy vọng hướng đi. Bởi vậy Khấu Song Song lựa chọn lãnh đạm đáp lại, Đỗ Hạo Khôn như vậy thiên chi tiêu tử, có thể bị chôn tạt sáng sủa, có mới tư tưởng, có thể chủ động tiến gần Điển Tuyết Lệ như vậy cô nương đả động, cũng sẽ không bị một cái lạnh như băng, cần Đỗ Hạo Khôn chủ động tiến lên ấm che lấy lòng nữ nhân đả động. Dọc theo con đường này, nàng cùng Đỗ Hạo Khôn đều rất trầm im lặng, thẳng đến vào Đỗ Công quán cổng, dừng xe thời điểm, Đỗ Hạo Khôn không có xuống xe, mà là nắm tay lái, trầm mặc rất lâu nói, Khấu Song Song, ngươi có thể hay không không muốn đi chữa bệnh từ thiện. Khấu Song Song khẽ nhíu chân mày, trong lòng dâng lên một cơn tức giận đến, nàng chữa bệnh từ thiện, nàng muốn học thầy thuốc, cũng là vì chính nàng lý tưởng, vì tại gần bùng nổ trên chiến trường cứu lại nhiều hơn mạng người, vì cái ý nghĩ này, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng ngăn trở nàng. Đỗ Hạo Khôn lời này thành công đốt Khấu Song Song lửa giận trong lòng, tuy rằng lửa giận trong lòng tăng vọt, nhưng Khấu Song Song thanh âm lại bình tĩnh có chút lạnh nói, như vậy Đỗ Hạo Khôn, ngươi có thể cùng ta ly hôn sao? Khấu Song Song thanh âm trước nay chưa có băng lãnh, cũng trước nay chưa có nghiêm túc, Đỗ Hạo Khôn cảm thấy, nhưng mà tiểu như cùng lúc trước kia vài lần, không biết vì cái gì Đỗ Hạo Khôn không muốn ly hôn giống nhau, lúc này đây, Đỗ Hạo Khôn trầm mặc sau, lựa chọn tránh mà không đáp. Hắn mở cửa xuống xe, mở ra Khấu Song Song bên cạnh cửa xe, giống như chuyện lúc trước đều chưa từng xảy ra giống nhau, thập phần bình tĩnh nói, đi thôi. Mẫu thân hẳn là đã ở trước bàn ăn chờ chúng ta, đừng làm cho nàng chờ lâu. Khấu Song Song mặt không chút thay đổi nhìn Đỗ Hạo Khôn, hôm nay Khấu Song Song trong lòng thật sự rất khó chịu, Đỗ Hạo Khôn người này có điểm thoát ly nàng trường khống, nhượng Khấu Song Song có chút lo lắng, nàng có thể hay không thật sự như nguyện tại Điển Tuyết Lệ sau khi xuất hiện, rời đi Đỗ gia. Khấu Song Song không xuống xe, Đỗ Hạo Khôn liền lái xe cửa, trầm mặc chờ Khấu Song Song phản ứng, hai người một cái ở trong xe, một cái đứng ở ngoài xe, trầm mặc mà im lặng rằng co.